Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 71 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Chương 610. Đây là cách ở quê chúng ta hay làm. Tên tiểu tử kia không phải là con quái vật bình thường, phải gọi là gà trọi trong hàng ngũ quái vật. Điều này đã được toàn bộ mọi người công nhận. Tên tiểu tử này mới đến thánh địa không được bao lâu, vậy mà không chỉ trở thành thánh tử, thậm chí còn là thánh tử mạnh nhất của thánh địa. Đúng là không thể không phục. Đà tạ Lâm sư đệ, cách này thật tốt đó. Bạch Vũ lúc này đã bị ép phải làm điều không thể không làm, đã không còn đường để quay đầu, chỉ có thể kiên trì nói chuyện với Lâm Phàm. Lâm Phàm đứng ở bên ngoài nheo mắt. Ấy kỳ lạ, Bạch sư huynh này, ngươi đừng có nén không thả ra, lúc tao bón mà cần dùng sức thì cứ rên rỉ đi, nó sẽ rất có hiệu quả đó. Bạch Vũ lúc này đã cực kỳ hoang mang, rốt cuộc Lâm sư đệ là tên quái vật từ đâu tới vậy? Đệ tử ở bên cạnh cố nén cười, nhưng lại thấy đáng thương cho sư huynh Bạch Vũ. Sư huynh đúng là bị nhốt ở trong nhà xí thật rồi. Bạch Vũ ở trong mao xí nghe những lời Lâm Phàm nói, trầm mặc trong chốc lát. Y không phải là người dễ tiếp thu cách này, thôi quên đi, không cần nữa, luận bàn thì luận bàn, bị đánh thì bị đánh. Nếu không thì chẳng còn cách nào khác. Thật sự là muốn nói như vậy với Lâm sư đệ. Y dùng sức phát ra âm thanh ư ư, không còn một chút thể diện nào. Sau đó, liền đẩy cửa bước ra ngoài sửa sang lại quần áo, biểu hiện như là vừa đi vệ sinh thật, chứ không phải là trốn ở trong đó. Mùi hương ở trong đó đúng là không thể chịu nổi. Ấy, sư huynh, đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn chưa? Lâm Phàm hỏi. Bạch Vũ cười như mếu. Được rồi, sư đệ, cách của người nói tốt thật đó. Ấy, tốt là được rồi, đây là cách ở quê cũ chúng ta đó, hiệu quả không tệ. Ấy, sư huynh à, phải nhớ ăn uống cho nó đàng hoàng vào, đừng để bị táo bón. Bị táo bón mà cứ dặn nhiều quá sẽ bị lòi bú trĩ, sau này mỗi một lần ngồi sẽ rất là đau đó. Lần này ta đến đây chính là muốn luận bàn với sư huynh một trận. Bạch Vũ mím môi, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lâm Phàm. Thật ra gã có rất nhiều lời muốn nói, chỉ là những lời này đều bị gã chôn sâu trong lòng, chưa từng mở lời. Gã nhìn ra Lâm sư đệ thật là muốn luận bàn với gã, chứ không có ý muốn đùa giỡn. Bạch Vũ gật đầu, cũng đã bình tĩnh lại. Nếu như không trốn tránh được thì chỉ có thể chấp nhận, đây là lựa chọn tốt nhất của gã. Gã là thánh tử, ẩn nấp né tránh là hành động bình thường. Trong tình huống hiện tại, chi bằng cứ luận bàn cho đàng hoàng vậy. Qua tình hình của những người kia, gã đã rất có kinh nghiệm, phất phất tay bảo đệ tử rời đi. Còn gã và Lâm Phàm đi đến nơi so tài, ở đó kín đáo, có vách ngăn, đảm bảo sẽ không để cho người ngoài biết được tình hình. Đệ tử dẫn Lâm Phàm tới rất muốn xem kết quả như thế nào. Đương nhiên là gã cũng biết kết quả, chỉ là muốn xem bộ dáng của thánh tử sư huynh nhà mình khi bị Lâm Phàm đánh liệu có thê thảm hay không. Dù sao thì cũng mới chỉ nghe người ta nói, chứ chưa từng thấy tận mắt. Có điều làm sao Bạch Vũ lại cho gã cơ hội đó chứ? Nhìn cái gì, thánh tử nhà mình bị người ta đánh, nó đẹp đến vậy hay sao? Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong trận chiến đó. Chỉ thấy sau khi Lâm thánh tử bước ra thì vẫn đợi, chỉ là không thấy thánh tử nhà mình bước ra ngoài. Lâm thánh tử cuối cùng cứ thế mà đi mất. Mãi đến khi thánh tử nhà mình truyền âm, khoảng thời gian này cần phải tu luyện, không cho phép bất kỳ kẻ nào quấy rầy, thì tên đệ tử kia biết chắc thánh tử sư huynh của mình đã bị thương, nếu không tuyệt đối sẽ không như vậy. Bạch Vũ ở trong phòng bế quan, sờ mặt, khóe miệng giật giật. Mẹ nói chứ, đúng là rất đau đó. Lâm sư đệ ra tay thật là tàn nhẫn. Bây giờ làm sao có thể vác cái mặt này ra ngoài được. Thôi thì trước hết chỉ đành bế quan dưỡng thương vậy. Ây à, đây đúng là tai vạ của thánh tử chúng ta mà. Xem tình hình của Lâm sư đệ, e rằng là không đánh tất cả thánh tử của thánh địa một trận, việc này chắc là không thể xong được. Lâm Phàm đến Vũ Hóa Phong, sau đó thánh tử Bạch Vũ của Vũ Hóa Phong tuyên bố bế quan. Chuyện này đã khiến một vài thánh tử khác chưa dính về thủ đoạn thâm độc của Lâm Phàm nhưng cũng đã hốt hoảng. Hận thì không hận được, Lâm Phàm đến để so tài chứ không phải đến để quấy rối. Một vài thánh tử sau khi biết được chuyện này, bọn họ không nghĩ ngợi, quyết định thu dọn đồ đạc, đi ra ngoài để tránh đầu sóng ngọn gió. Lâm thánh tử, mấy hôm trước sư huynh nhà ta đã đi xa rồi. Lâm thánh tử, sư huynh nhà ta về quê rồi, nghe nói là bà ngoại của hắn đẻ con đó. Sau khi chuyện Lâm Phàm không ngừng khiêu chiến các thánh tử được truyền đi, hành trình sau đó trở nên không suôn sẻ. Lại không có nhà sao? Lâm Phàm thật bất đắc dĩ, thở phào một tiếng. Hắn biết hành động của mình đã làm cho các thánh tử cảm thấy sợ, cuối cùng lựa chọn cách chạy trốn. Tại U Tử Phong, tiểu lão đầu thấy Lâm Phàm trở về, mặc dù khoảng thời gian này lão luôn ở lại đây, nhưng vẫn có thể biết được những thánh tử của thánh địa kia lúc này đang nước sôi lửa bỏng. Thật là làm người ta đau lòng, chuyện người ta rơi lệ thê thảm. Điều đáng sợ hơn là các vị lão đại của thánh địa mặc kệ, không quản, hoàn toàn là buông tha. Rốt cuộc, ai là con ruột, ai là con ghẻ đây? Lâm Phàm trở về phòng, khoanh chân, cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể. Qua sự cố gắng trong thời gian này, chiến tâm của hắn đã nâng cấp. Không biết là cường hãn hơn bao nhiêu so với lúc mới ngừng tụ. Luồng chiến ý và sức mạnh kia bạo tăng. Trái tim dường như là có một vòng thần bí quấn quanh. Được vòng thần bí đó dẫn dắt, sức mạnh lan tỏa toàn thân, ăn sâu bén rễ, tạo thành một mối liên kết. Có thể cảm nhận được sức mạnh tràn đầy ở trong đó. Đây chính là tác dụng kỳ diệu của chiến thiên đấu địa pháp. Hắn không biết tu luyện đến cảnh giới cao hơn thì sẽ còn biến đổi đến mức độ nào. Nhưng với thực lực của bản thân hắn bây giờ có hơi mông lung. Rõ ràng là quy nguyên tầng 2 nhưng chiến lực vô song. Đừng so sánh với quy nguyên cảnh. Người có cảnh giới này đến bao nhiêu, đánh bấy nhiêu. Tựa như là bóp chết một con kiến vậy. Chương 611 Đi, lên đường đi diệt môn. Âm dương cảnh đã không còn là vấn đề, duy chỉ có thiên nhân cảnh khiến cho hắn có chút khó hiểu. Dù sao cũng chưa từng giao thủ với thiên nhân cảnh, rốt cuộc người ở cấp cảnh giới đó có gì là huyền diệu, chỉ có đích thân trải nghiệm qua mới biết. Bây giờ sức mạnh muốn bộc phát mạnh hơn thì nhất định phải tăng cảnh giới của bản thân lên. Tiếp tục bế quan tu luyện, không quan tâm đến chuyện bên ngoài. Cho dù là trời sập, hắn cũng không có phản ứng, thậm chí là thờ ơ. Lâm Phàm bây giờ chỉ muốn tu luyện, những việc khác không còn quan trọng nữa. Nhắc nhở, khởi động bạo kích gấp 400 lần, độ thông thạo tùy tính, 400. Việc tu luyện là rất buồn tẻ, nhưng khi nghe âm thanh nhắc nhở tiến trình tu luyện, thì tâm trạng sẽ vui sướng. Thời gian trôi thoáng qua, đã qua 2 tháng ngắn ngủi. Khi Lâm Phàm ngừng luận bàn, bọn thánh tử liền lập tức trở về. Lúc bọn họ gia nhập thánh địa có hỏi thăm tình hình, biết được Lâm sư đệ đã bế quan từ lâu. Hiển nhiên là bọn họ thở phào nhẹ nhõm, được rồi, bế quan là tốt rồi. Chỉ sợ Lâm sư đệ nhàn rỗi, đi tìm người khắp nơi thì ai mà chịu nổi. Một ngày, nhắc nhở, tùy tính thăng cấp, khởi động bạo kích, gấp 130.000 lần, cộng 130.000 điểm vạn năng. Ấy, thu hoạch không tệ. Lựa chọn đột phá, tu vi đạt đến quy nguyên tầng 3. Trong khoảnh khắc đột phá, Lâm Phàm cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể tăng vọt, cảm giác thật tuyệt vời. Làm đâu thì chắc đó. Thẳng tiến, nâng cao thực lực của bản thân lên, đây là điều mà nhiều người cho dù nằm mơ cũng muốn. Lâm Phàm đẩy cửa thì phát hiện tiểu lão đầu nhìn sang. Lão cảm thấy Lâm Phàm đã tản ra một loại khí thế khác, so với lúc mới gặp hắn từ mấy tháng trước đã thay đổi đến long trời lở đất. Lão cũng đã quen, lại đột phá, thật là biến thái. Không biết tại sao lão nghĩ đến Đồ Nhi đáng thương kia của mình. Thôi quên đi, hai tên đó quá là chênh lệch nhau. Tiểu lão đầu, ta chuẩn bị ra ngoài một chuyến đó. Lâm Phàm nói. Tiểu lão đầu lập tức mừng rỡ. Ý đi đâu vậy? Thực sự là lão không thể đợi thêm được. Kể từ khi trở thành người vệ sĩ của Lâm Phàm, lão thực sự phục. Lão chưa bao giờ thấy người nào như vậy cả. Có thể nói là loại người này đã tuyệt chủng. Lão sợ Lâm Phàm sẽ bế quan mãi, tu luyện đến tận cùng mới ra ngoài. Là một vài chuyện đã tính toán. Để thời gian trôi qua lâu quá, ta sợ sau này ta quên mất. Lâm Phàm nói. Tiểu lão đầu ngờ vực, lão không nghĩ ra rốt cục Lâm Phàm là nói đến chuyện gì. Nhìn nét mặt của hắn, nước lặng sóng yên, không có bất kỳ thay đổi, thực sự là rất khó đoán. Được rồi, lão đi sẽ biết. Lâm Phàm không muốn nói quá nhiều, dù sao cũng là hắn ra tay. Dẫn theo tiểu lão đầu là vì thấy lão bí đến khó chịu, không nhất thiết cứ phải quanh quẩn ở đây. Gặp một loại người có lòng đồng cảm như hắn thì quá hiếm, đổi lại là người khác thì hơi đâu mà quan tâm đến những chuyện này của lão. Tại Uyên Hành Phong. Ý Lâm sư đệ, ngươi lại muốn luận bàn sao? Thôi mà. Giọng điệu của Trần Uyên lắp bắp, có chút sợ sệt, sợ lại bị Lâm Phàm đánh. Vừa nhìn thấy Lâm Phàm thì lập tức trong đầu nghĩ lại chuyện lúc trước. Sư huynh, yên tâm, không phải là luận bàn. Khoảng thời gian trước ta dự định tiêu diệt Vạn Độc Môn. Ngươi nói nếu như ta đi, ngươi cũng muốn đi. Hôm nay thừa dịp ta cũng muốn ra ngoài, cho nên cố ý muốn báo với người một tiếng đó. Lâm Phàm nhìn ra được sư huynh mình có hơi căng thẳng. Hắn luận bàn thật, không biết vì sao các sư huynh lại sợ như thế. Hắn không nghĩ ra nổi. Nghe thấy không phải luận bàn, Trần Uyên thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều Vạn Độc Môn. Lúc trước, hắn ta chỉ nhất thời mau mồm mà thôi. Không ngờ Lâm sư đệ lại nhớ. Vạn Độc Môn thực sự chả là cái dám chó gì. Thế nhưng cứ động tí lại muốn đi diệt môn người ta thì có vẻ là hơi thô bạo, rất dễ khơi lên những sự việc tiếp theo khó quản. Thần võ giới không chỉ tồn tại những thế lực lớn, hiển nhiên là có cả những thế lực nhỏ yếu. Nếu như tùy tiện động thủ với những thế lực nhỏ, khó mà biết được có thể làm cho các thế lực khác căng thẳng hay không. Sư huynh, có chuyện gì sao? Lâm Phàm thấy gã do dự liền nghi hoặc hỏi. Nếu như Trần Uyên không đi một thân một mình thì hắn đi là được. Bây giờ hắn đang rất tự tin. Tự tin vào thực lực của bản thân, mà loại tự tin này chính là do chiến tâm đem lại. Cho dù gặp phải cường địch, hắn cũng không sợ. À không không, không. Trần Uyên vội vàng lắc đầu. Cho dù là có chuyện gì thì gã cũng không thể nói ra được. Thân là sư huynh, nói lời phải giữ lấy lời. Nói được là phải làm được. Cho dù là có rắc rối, thì cũng không thể nào nhắm mắt nói bừa. Nếu không thì mặt mũi biết để vào đâu. Lại nói đến Trần Uyên, gã phát hiện Lâm sư đệ rất nhớ những chuyện đã nói. Đến Vạn Độc Môn là một thế lực chẳng ra làm sao, gã cũng lười chẳng muốn quan tâm đến loại thế lực này. Trần sư huynh, thời gian trước rảnh rỗi ta tìm một chút sách cổ đọc về Vạn Độc Môn, phát hiện môn phái này đã bị tiêu diệt từ hơn 3.000 năm trước, bởi vì thủ đoạn quá tàn nhẫn, làm cho người người oán giận. Vạn Độc Môn này bây giờ chỉ là một nhánh nhỏ trong đó, được truyền thừa lại từ những đệ tử may mắn sống sót. Bởi vì từ trước tới nay rất nhỏ yếu, thậm chí nhiều người không coi trọng. Nhưng theo ta thấy, nếu như cứ mặc kệ bọn chúng để phát triển, không khéo sẽ trở thành đại họa đó. Lâm Phàm nói ra những lời này là nghiêm túc. Nước miếng văng tung tóe. Trần Uyên nhìn sững sờ, mặt mũi dính bê bết nước bọt, nhưng sắc mặt không đổi. Cảm thấy Lâm sư đệ nói cũng có đạo lý. Ờ, được được, Lâm sư đệ, người nói có lý. Trần Uyên khen ngợi không vì điều gì khác mà cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tuyệt đối không có chút giả tạo nào. Được rồi, có lý là tốt rồi, vậy chúng ta đi. Lâm Phàm kiềm lại chiến ý trong lòng. Vạn Độc Môn chính là bước đầu để cho hắn phát triển chiến tâm, dùng thổ đạn mạnh mẽ tuyệt đối chấn áp tất cả. Chương 612. Trẻ con có thể nhắm mắt. Trần Uyên vô cùng kinh hãi nhìn Lâm Phàm. Trong giây lát, gã cảm nhận được Lâm Phàm rất mạnh, mạnh như là một cái đầm lầy đen tối. Nơi đây sương mù bao phủ quanh năm, âm u quỷ dị. Ở trong đầm lầy có vô số độc trùng kinh khủng, có thể gây chết người. Những độc trùng này có độc tính rất mạnh, cho dù là người có tu vi mạnh mẽ, e rằng ở đây cũng khó mà có thể chống đỡ được. Đây chính là một trong những lãnh địa của Vạn Độc Môn, cũng là cơ sở tu luyện của Vạn Độc Môn. Trước kia, độc vật cần thiết cho việc tu luyện của Vạn Độc Môn đều là bắt từ đây. Cho dù bọn chúng tinh thông điều này, nhưng chỉ cần bất cẩn một chút, rất có thể dẫn đến vạn kiếp bất phục. Chúng ta đã đến gần lãnh địa của Vạn Độc Môn rồi đó. Trần Uyên nhìn tình hình bên dưới, cho dù là không hạ xuống, vẫn có thể cảm nhận được rất nhiều độc vật đang ẩn chứa trong đó. Sư huynh, cảm thấy rồi chứ? Khắp nơi đều tràn ngập khí tức tà ác, nhân quả rất đáng sợ. Ngay trong đầm lầy đen ở dưới này đã chôn không biết bao nhiêu xương trắng. Lâm Phàm chỉ xuống dưới, nhân quả chi hỏa lập lòe trong mắt. Đúng thật là đã phát hiện ra rất nhiều thứ mà người thường khó mà thấy rõ. Trần Uyên nhìn nhưng không thấy gì cả trong mắt của gã. Đây là do sư đệ nói gì thì nó thành cái đó, dù sao gã sẽ không có ý kiến gì. Đột nhiên bọn họ nhìn thấy tình huống ở trên đầm lầy. Một đội ngũ xếp hàng dài, cảnh tượng giống như áp giải phạm nhân thời cổ. Người bị áp giải đều bị trói bằng dây thừng đi bên cạnh nhau. Sư huynh, chúng ta đến đó xem. Lâm Phàm cũng nhìn ra tình hình có vấn đề. Nếu như không có vấn đề thì đánh chết hắn cũng được. Trần Uyên vẻ mặt nghiêm túc như nghĩ ra điều gì đó. Dù sao đã xuất hiện tình huống này, ngoài cách giải thích này thì cũng chẳng có cách nào khác. Ở trong đội ngũ kia, lần này có không ít người, không biết có thể nuôi ra được vạn độc ma hay không. Ai biết, vạn độc ma đã được nuôi dưỡng mấy trăm năm, đến giờ vẫn chưa thành. Cũng không biết những thứ đó là thật hay giả. Đợi một lát nữa đám người kia tiến vào đầm lầy đen, các người ở ngay bên ngoài lắng nghe. Không lâu sau là có thể nghe tiếng kêu thảm thiết của bọn chúng. Mấy đệ tử của Vạn Độc Môn đang tán gẫu, chúng không hề ngại đám người sắp bị đưa đến đầm lầy nghe được. Nghe được thì sao chứ, làm sao có thể chống cự? Chống đối trước mặt chúng là không biết lượng sức mà tìm chỗ chết. Đều là cá đã nằm trên thớt, ai có thể phản kháng? Ai có thể là đối thủ của chúng? Những người bị chúng áp giải đều là những dân chúng bình thường ở những thôn làng ngàn dặm quanh đây. Một làn gió đen thổi tới cuốn họ đi. Lúc mở mắt thì đã đến nơi này. Tại sao? Tại sao Vạn Độc Môn các người lại đối xử với những thường dân chúng ta như vậy? Thả chúng ta ra, ta không muốn chết. Đám người kêu la thảm thiết, có người tức giận, cũng có người đã tuyệt vọng, hoàn toàn không biết phải làm sao. Đột nhiên một người đàn ông vạm vỡ vọt tới trước mặt một đệ tử của Vạn Độc Môn. Theo hành động của y, dây thừng bị ảnh hưởng, trực tiếp làm cho đội ngũ rối loạn. Các vị tiền trưởng, van xin các người tha cho con của ta. Ta bằng lòng tình nguyện đi vào, chỉ xin các vị thả nó ra. Người đàn ông vạm vỡ kia là một nông dân, nước da ngăm đen, cơ bắp rắn chắc. Nhưng ở trước mặt đệ tử của môn phái thì chỉ như là sâu kiến, vô cùng yếu ớt. Gã chỉ mong đối phương có thể thả con của gã đi, không hề có bất kỳ yêu cầu nào khác. Hình ảnh ngày hôm đó vẫn rõ mồn một trước mặt, là gã đang làm ruộng, con trai thì chơi ở trên cánh đồng. Đột nhiên một luồng gió đen thổi tới, trực tiếp quấn lấy con của gã, và gã lúc mở mắt ra thì cũng giống như mọi người, mơ màng xuất hiện ở một nơi xa lạ. Hành động của gã làm cho các đệ tử của Vạn Độc Môn nổi giận, đội hình thật đẹp cũng vì kẻ này mà rối loạn. Trực tiếp ra tay, vật ngã người đàn ông xuống. Cha! Một đứa bé nhào tới, tức giận nhìn đám đệ tử của Vạn Độc Môn. Sao ngươi lại đánh cha ta? Đứa bé không lớn, cũng chỉ độ có 6-7 tuổi. Khóe miệng của tên đệ tử Vạn Độc Môn lộ ra nụ cười khẩy, cúi đầu nhìn đứa bé, đưa ánh mắt tức giận về phía tên này. Y nhấc đứa bé lên. Ngươi nói thả con của ngươi ra sao? Có thể thả, chỉ là thả nó vào trong kia. Một Vừa dứt lời, đệ tử của Vạn Độc Môn trực tiếp ném đứa bé thẳng về phía đầm lầy. Không, không, con ơi! Người đàn ông giữ tợn trừng mắt, đôi mắt đỏ ngầu. Ông ta muốn tránh khỏi dây thừng để kéo đứa nhỏ về. Đối với ông ta mà nói, mình chết thì không sao, nhưng không thể nhìn con mình chết. Đệ tử Vạn Độc Môn không chút kiêng dè, cười lên ha hả. Như thể một lát nữa sẽ nghe tiếng kêu thảm thiết của đứa bé kia vang lên ở bên trong. Thế nhưng mọi người đột nhiên nhìn thấy hai bóng người xuất hiện. Người đàn ông nhìn thấy đứa bé được đỡ lấy ở trên không trung thì thở phào, cả người ngã vật ra đất. Sư huynh, người thấy không? Thủ đoạn của những bọn này như cầm thú, ngay cả một đứa bé cũng không tha. Hôm nay nếu như Lâm Phàm ta không diệt hết bọn này, ngày sau không biết sẽ còn bao nhiêu người chết trong tay chúng. Sư huynh, người nói có đúng hay không? Lâm Phàm ghét cay ghét đắng việc này, không thể tha thứ cho cái loại chuyện ác độc này xảy ra được. Hắn có thể khoan dung với ma đầu giết người như ngoé. Người tu luyện vốn là ngươi giết ta, ta giết ngươi, mọi người chém giết lẫn nhau, hắn có thể hiểu. Nhưng hắn không thể nào chấp nhận nổi việc có kẻ giết người như ngoé là do ra tay với người bình thường. Trần Uyên cau mày, đúng là hơi quá. Không ngờ Vạn Độc Môn lại đem người bình thường đến đầm lầy. Rốt cuộc là chúng đang muốn nuôi thứ gì ở trong đó? Chương 613. Không quan trọng chúng nuôi gì, chỉ là bọn chúng chết chắc, Vạn Độc Môn từ giờ không cần tồn tại nữa. Sát khí của Lâm Phàm đã bùng nổ vô cùng nồng nặc. Trần Uyên ở bên cạnh vừa nhìn thấy đống sát khí này bùng lên thì dùng mình. Trần Uyên biết rõ sư đệ của mình ghét ác như thù. Gã cũng biết Lâm sư đệ vốn cũng là người không nương tay, giết người cũng đã nhiều, mà cái ác mà Lâm sư đệ ghét nhất chính là hành vi của bọn Vạn Độc Môn. Từ từ hạ xuống, Lâm Phàm buông đứa bé, nó lập tức chạy đến bên cha. Ngay lúc này, một đệ tử Vạn Độc Môn nổi giận, hung hãn ra tay muốn đánh chết đứa bé. Nhưng ngay trong giây phút gã động thủ thì một cỗ uy thế kinh khủng ập tới, ép cho y không thể động đậy. Cơ thể của y như là bị một ngọn núi đè, mồ hôi lạnh túa ra. Y muốn vùng vẫy thoát khỏi tình huống này, nhưng sức lực không đủ, mồ hôi trên trán nhỏ xuống. Ngay khi y muốn gào lên giận dữ thì một luồng áp lực kinh khủng mạnh mẽ áp chế. Cơ thể của y như chìm sâu mấy ngàn mét, hàng vạn mét dưới đáy biển. Áp lực cực lớn ép cho y biến dạng, nội tạng xương cốt vang lên những tiếng nứt vỡ. Tên này tê liệt ngã xuống, cả người mềm nhũn như đống bùn. Lâm Phàm dùng thủ đoạn như vậy trấn áp đám đệ tử còn lại của Vạn Độc Môn. Hai người xuất hiện trước mặt này chắc chắn không có tầm thường. Các người là ai? Bọn ta là đệ tử của Vạn Độc Môn. Một tên giới thiệu. Lâm Phàm híp mắt, khóe miệng lộ ra ý cười. Cũng tốt, vậy ta bắt đầu diệt môn từ các người. Cảnh tượng tiếp theo có lẽ người ta nhìn mà không thích ứng nổi. Đám trẻ, nhắm mắt lại. Trần Uyên biết cảnh tượng tiếp theo sẽ rất tàn nhẫn. Quả nhiên bước chân của Lâm Phàm dẫm mạnh một cái, âm thanh phát ra bùng nổ. Một dư ảnh bị kéo ra, trong nháy mắt không thể nhìn rõ động tác của Lâm sư đệ nữa. Dường như là Lâm Phàm biết mấy tên đệ tử của Vạn Độc Môn sẽ trở thành quá trình tu luyện. Tiếng đấm vào da thịt nặng nề truyền đến. Trần Uyên nhìn kết cục của bọn đệ tử Vạn Độc Môn bị Lâm sư đệ túm được, chỉ một quyền đã đánh cho cơ thể tan nát. Rõ ràng là có thể giết người một cách nhẹ nhàng hơn, nhưng không hiểu tại sao Lâm sư đệ vẫn luôn thích cách chiến đấu man dợ như vậy. Những người bình thường mà Vạn Độc Môn đem đến đầm lầy để nuôi dưỡng một kẻ thần bí nào đó, bọn họ trợn to mắt rồi sau đó phấn khích hoan hô. Họ đã được cứu rồi. Xin cảm ơn, xin đa tạ. Đứa con được cứu làm cho người đàn ông đại hán kia cảm động đến rơi nước mắt, chỉ hận không thể làm trâu ngựa để báo đáp cho Lâm Phàm. Nhưng ông ta biết cách báo đáp này không tiện nói ra. Nếu như thực sự là đối phương thu ông ta, vậy thì ông ta chẳng phải là đang báo ơn mà là lợi ích. Rõ ràng được người ta cứu lại còn muốn chiếm lợi của người ta. Ta hỏi các ngươi, ở trong vạn độc môn có còn người khác giống các ngươi hay không? Lâm Phàm muốn hỏi cho rõ, nếu không một khi tung ra chiêu thức, cảnh tượng thực sự rất đáng sợ. Đến lúc đó liên lụy đến những người vô tội cũng không phải là điều mà Lâm Phàm muốn thấy. Vị đại hán tiến lên, còn nhiều người như chúng tôi cũng bị bắt cóc từ nơi đây đến. Đại hán vội nói, ông ta phải nói rõ tình hình mới có thể cứu được nhiều người hơn. Có biết bọn họ bị giam giữ ở đâu không? Là biết biết. Nếu như ông không thấy sợ, dẫn ta qua đó. Đối với Lâm Phàm, chỉ cần biết những người dân bị giam giữ ở đâu thì có thể vung tay vung chân đánh một trận ác liệt. Nhìn những người đáng thương trước mặt này, trong mắt của bọn họ, ý nghĩ tiêu diệt vạn độc môn của Lâm Phàm lại càng thêm kiên định. Bây giờ thì cho dù là ai nó giúp cũng không được. Sư huynh, đợi một lát nữa phiền sư huynh để ý. Trần Uyên gật gật đầu đồng ý với chuyện này. Gã ngẩng đầu nhìn về phía vạn độc môn như ẩn như hiện phương xa, trong lòng thầm mặc niệm cho môn phái này, bất hạnh cho các ngươi, e rằng còn không biết là nguy hiểm đang đến. Xin là xin vĩnh biệt cậu. Đây là do các ngươi tự mình gây ác nghiệp thôi. Đang yên lành lại cọc chọc vào Lâm sư đệ của ta làm gì? Ta cũng đã quên chuyện muốn diệt các ngươi rồi, không ngờ Lâm sư đệ của ta nhớ đó. Nhân lúc thực lực tăng mạnh cho nên đã diệt các ngươi sớm hơn vài ngày, coi như các ngươi đen thôi. Ở trong bóng tối, tiểu lão đầu quan sát tình hình lúc này. Ở trong đầm lầy quả thực có một sinh vật đáng sợ, chắc là đồ chơi mà vạn độc môn nuôi dưỡng. Chỉ là nơi này độc tính cực kỳ mạnh, cực kỳ nguy hiểm. Dù sao lão cũng không muốn liều lĩnh xông vào trong. Lâm Phàm muốn diệt vạn độc môn e rằng là khó. Không phải vì vạn độc môn có nhiều cao thủ hay có một vị lão đại cổ xưa tồn tại, mà là vạn độc môn ở gần khu đầm lầy này hiển nhiên là có mưu mẹo. Muốn nói không có mưu mẹo thì khó mà tin nổi. Tại cổng sơn môn của vạn độc môn, nơi này là độc môn chân chính. Cho dù là đồng môn thì cũng phải cẩn thận dè chừng lẫn nhau. Hành động của người nơi đây rất kỳ quái. Nó không chừng giây trước còn cười toe toét với ngươi, giây sau đã trực tiếp hạ độc ngươi. Một đệ tử đang canh giữ ở cổng sơn môn, đối với gã, chuyện này thật là buồn tẻ. Điều làm cho gã vong mong đợi nhất chính là trong lúc canh giữ ở đây, có người đến sẽ vươn tay, sau đó thu phí của đối phương. Chỉ tiếc là bình thường thì có mấy kẻ muốn đến vạn độc môn. Dù sao tính chất của vạn độc môn cũng làm cho người ta xa lánh. Cho dù là đến vạn độc môn học nghệ, một khi trên người đối phương có đồ tốt gây nên sự chú ý, bọn họ sẽ cướp đó. May mắn thì biết đâu có thể trở thành đệ tử của vạn độc môn. Chương 614. Thể hiện là mình ngầu. Lúc này gã nhìn thấy một nhóm người đang đi đến, liền trong lòng mừng rỡ. Đang mong có người thì thực sự là có người. Thế nhưng cũng rất nhanh gã phát hiện tình huống không ổn. Trong nhóm người kia đa số chính là những con mồi lần trước đã được đem đến đầm lầy. Chuyện này là sao? Gã không hiểu. Gã cố giữ bình tĩnh, chuẩn bị chờ đối phương đến gần. Rất nhanh, Lâm Phàm dẫn một đám người đi đến, ngẩng đầu nhìn môn bài. Ba chữ vạn độc môn được sơn son chói mắt, tuy treo lủng lẳng nhưng làm cho người ta cảm thấy âm u. Các người là ai? Ngay sau đó, tên canh cửa kia có thể xác định những người theo sau chính là những kẻ mà lúc trước vạn độc môn bắt đến. Gã không khỏi biến sắc, chỉ vào Lâm Phàm. Người dẫn bọn chúng về đây làm gì? Người trông coi của chúng ta đâu? Đã phát hiện ra chuyện có vấn đề là không ổn. Gã chưa từng thấy Lâm Phàm và Trần Uyên, có thể xác định hai người này không phải là người của vạn độc môn. Thông báo cho môn chủ các người, nói là có kẻ hành hiệp trượng nghĩa đến đây để tiêu diệt các người. Lâm Phàm nói, Nghe thế vậy, tên đệ tử canh cửa biến sắc, vẻ mặt không bình tĩnh cau mày. Gã muốn tức giận quát to, đối phương là kẻ không biết trời cao đất dày, dám đến gây sự. Thế nhưng hai người này làm cho gã có cảm giác không bình thường. Gã không dám liều lĩnh ra tay, mà nhanh chóng quay người chạy vào trong sơn môn. Gặp phải chuyện này, chắc chắn là phải để cho cường giả của sơn môn đối phó. Lỡ đâu đối phương là cường giả, bản thân chủ động xông lên thì chẳng phải là đập đầu vào sắt hay sao? Đến lúc hối cũng không kịp. Bởi vậy nên dứt khoát rút lui. Trần Uyên hít sâu một hơi, trong lòng nghiêm túc. Lần đầu đến diệt môn, nói thật là cũng có chút căng thẳng. Trước kia chưa từng trải qua chuyện như vậy. Nếu như không phải là Lâm sư đệ kéo mình đến đây, e rằng cả đời cũng chưa bao giờ trải qua chuyện này. Đám người bình thường theo sau Lâm Phàm đều rất căng thẳng. Nơi này đem lại cho bọn họ sự sợ hãi, là quá khứ khó mà tưởng tượng được của bọn họ đã ăn sâu bén rễ. Nói, người ở đâu? Lâm Phàm lạnh giọng hỏi. Đại hán rôn rôn chỉ, ở đằng sau đó có một địa lao lớn, mọi người đều bị giam ở đó. Có nhiều người dùng để thử độc, từ lâu đã thê thảm. Coi như là chúng ta may mắn có thể giữ được bình thường mà đến đập lầy màu đen, bọn họ thì không được may mắn như chúng ta đó. Ta hiểu rồi. Lâm Phàm ngẩng đầu, hai mắt bùng lên nhân quả chi hỏa, thực sự nhìn thấy vài thứ mà người bình thường không thấy được. Là một sợi nhân quả kết nối thẳng vào vạn độc môn. Đây là một loại nhân quả đặc biệt. Nhân quả này dày đặc, xem ra ở đó giam giữ rất nhiều người. Điều khiến cho Lâm Phàm kinh ngạc chính là sợi nhân quả vẫn kết nối lại với hắn. Rất thần kỳ. Lâm Phàm suy nghĩ, chẳng lẽ chứng minh rằng hắn có liên quan tới người bị giam giữ. Cơ hội để bọn họ sống sót là nằm trong tay mình. Trần Uyên lặng lẽ đến bên cạnh Lâm Phàm. Ê sư đệ, sao vậy? Gã thấy Lâm sư đệ ngây người, còn tưởng rằng có chuyện gì đáng sợ. Đúng là thực lực của hắn không tệ. Thế nhưng điều khiến cho Lâm sư đệ sợ hãi thì căn bản là Trần Uyên không thể can thiệp. Không có gì, chỉ là ta nghĩ đến vạn độc môn sắp biến mất trong dòng lịch sử, ta có một chút cảm thán. Lâm Phàm nói. Trần Uyên không phản bác được, trong lúc nhất thời không biết nói sao, chỉ đành nói, sư đệ, người đó thật là lợi hại. Không ngờ trong lúc vô tình lại để cho ngươi thể hiện ngươi thật là ngầu. Đứng lại, các ngươi là ai? Ở phía trước có mấy người xông đến, cầm đầu là một nam tử, vẻ mặt âm trầm, ánh mắt âm u nhìn vào Lâm Phàm. Theo sau là còn mấy đệ tử khác, bắt chước y chang tác phong như vậy. Này, hắn là Mạnh Trướng, là đại sư huynh của Vạn Độc Môn. Có rất nhiều người dân chúng ta đã chết thảm trong tay của hắn. Sở thích của hắn chính là dùng người để tu luyện đó. Đại hán nhìn người nọ dùng mình e sợ. Phản ứng này đương nhiên không qua được mắt của Lâm Phàm. Trong lòng của Lâm Phàm hiểu ra, xem chừng kẻ tên là Mạnh Trướng này đã gây ra bóng ma tâm lý rất lớn. Nếu như thủ đoạn không quá tàn nhẫn thì e rằng cũng không thể nào gây lên hậu quả đáng sợ đến như vậy. Lâm Phàm nhìn đối phương cười nói. Ta đến là để diệt môn nhà các người đâu. Sao cơ? Mạnh miệng! Chỉ là một đám tạp nham các ngươi mà dám đến vạn độc môn làm càn à? Mạnh Trướng tức giận quát. Gã thân là đại sư huynh của vạn độc môn, đã từng gặp qua nhiều kẻ hách dịch ngang tàng, nhưng chưa từng thấy ai kiêu ngạo đến như vậy. Có phải là đám tạp nham hay không một chút, các ngươi sẽ biết. Cách thức tu luyện của vạn độc môn các ngươi quá tàn ác. Trước kia không ai đối phó là vì do các ngươi ăn may thôi. Nhưng hôm nay các ngươi đã rơi vào tay ta thì đừng hòng mà sống. Lâm Phàm thản nhiên tuyên bố, ánh mắt hết sức bình tĩnh, không coi đối phương ra gì. Đối với hắn mà nói, thực lực của đối phương quá yếu, cho dù là đại sư huynh của Vạn Độc Môn có thể tiếp cận với tuyệt học của Vạn Độc Môn, nhưng chung quy thì vẫn còn kém lắm. Chẳng lẽ tuyệt học mà gã tu luyện có thể mạnh hơn được Chấn Long Kinh và Chiến Thiên Đấu Địa Pháp? Chuyện này đương nhiên là không có cửa. Sự chênh lệch giữa hai người một trời một vực. Rốt cục người là ai? Mạnh Trướng nghiêm túc, gã biết đối phương đã tới là phải có chuẩn bị. Chỉ dựa vào những người này mà đòi diệt vạn độc môn, không phải là ngu thì chắc chắn là phải có chuẩn bị rất lớn. Chương 615, quá tự tin. Nhưng hiện tại, thời buổi này thì có mấy người là ngu, rất khó có khả năng. Vậy khả năng duy nhất chính là đối phương đã có chuẩn bị mới đến đây. Thiên Hoàng Thánh Địa, Lâm Phàm. Lâm Phàm từ tốn giới thiệu, hắn tu luyện thiên yểm thuật không phải là dùng đi lén lút diệt tông, mà chủ yếu là để rèn luyện, hãm hại, lừa gạt, làm những việc hơi ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân mình. Thế nhưng bây giờ mình tiêu diệt vạn độc môn như vậy thì cần gì phải khiêm tốn. Khi mãnh trướng nghe thấy tên đối phương thì khuôn mặt biến sắc. Cái gì? Gã biết Lâm Phàm của Thiên Hoàng Thánh Địa, dạo gần đây lực lượng phía đông xuất hiện một thiên kiêu mới, chấn áp huyết mạch của thiên tôn Trần Tần Chăn, chấn áp luôn cả Khuê Dương của thiên yêu tộc, tiếng tăm truyền khắp cả thần võ giới. Không ngờ đây chính là người kẻ đang đứng trước mắt mình. Nếu như nhìn kỹ, có lẽ gã đã sớm nhận ra nhan sắc và mị lực của đối phương đúng là độc nhất vô nhị, hiếm người có thể sánh. Lúc này sắc mặt của mãnh trướng không tính là dễ coi. Gã không ngờ thánh tử Lâm Phàm, tiếng tăm lừng lẫy của Thiên Hoàng Thánh Địa, lại xuất hiện ở Vạn Độc Môn. Quả nhiên sau khi nghe Lâm Phàm báo danh, rất nhiều đệ tử của Vạn Độc Môn đều ồ lên. Tuy chúng chưa từng nhìn thấy gương mặt của Lâm Phàm, nhưng họ cũng đều đã từng nghe đến danh tiếng. Có mấy tên đệ tử của Vạn Độc Môn vội vàng lùi lại. Bọn chúng bị dọa sợ khiếp vía. Danh tiếng đã đồn đại ra bên ngoài như thế, ai mà không sợ chứ. Mãnh trướng vẻ mặt trầm trọng. Hình như Vạn Độc Môn chúng ta chưa từng đắc tội với người, cũng không đắc tội gì với Thiên Hoàng Thánh Địa. Phải, đúng là chưa từng đắc tội. Nhưng Vạn Độc Môn các ngươi lại dính líu tới những chuyện làm ta ngứa mắt. Cho nên không phải là các ngươi gây thù với ta, mà là ta muốn chốt oán với Vạn Độc Môn các ngươi. Biểu cảm của Lâm Phàm rừng rưng, không có nhiều biến hóa, tự như đang nói một chuyện rất đơn giản. Đây cũng gọi là nguyên nhân sao? Người muốn diệt Vạn Độc Môn, người quá ngang ngược. Lâm Phàm cười cười. Có lẽ người cho rằng lý do của ta nực cười. Vậy ta nói trắng ra luôn, đây chính là cá lớn nuốt cá bé. Ta thấy các người ngứa mắt cho nên muốn tiêu diệt. Lý do này hẳn là có thể để cho người chấp nhận được chứ. Mọi thứ trở nên im phăng phắc. Đám đệ tử của Vạn Độc Môn hít thở phì phò, bị lời nói của Lâm Phàm làm cho kinh động. Có tên đệ tử vẻ mặt âm trầm đáng sợ, có tên khác thì vẻ mặt lại rất khó coi, hết sức khó chịu với hành vi của Lâm Phàm. Chỉ hận không thể dẫm nát đầu của tên này, để cho tên này biết kẻ to gan dám đến Vạn Độc Môn gây gổ sẽ chịu kết cục gì. Nhưng cũng có những đệ tử vẻ mặt kinh hãi. Dù sao thì thanh danh bên ngoài của Lâm Phàm có thể nói là thiên kiêu trong thiên kiêu, rất đỗi khủng bố. Hai tay của mạnh trướng siết chặt, trong lòng phẫn nộ, cảm giác bị người sỉ nhục thật không thể chịu nổi. Được, nếu như đã như vậy thì tới đi. Người ta đồn rằng ngươi rất lợi hại, chấn áp người người. Nhưng theo ta thấy, kẻ chưa qua tay mạnh trướng ta đều không ra cái giống ôn gì. Để ta xem người mạnh đến mức độ nào. Mạnh trướng chuẩn bị động thủ với Lâm Phàm. Tuy đối phương tiếng tăm vang dội, nhưng trong lòng của gã không phục. Cái gì mà thiên kiêu trong thiên kiêu, cái gì mà chấn áp huyết mạch thiên tôn Tần Chăn chứ, cũng không biết từ đâu mà lòi ra. Mạnh trướng tu luyện tuyệt học độc công giết người vô hình, tự nhận là có thể ngang với thiên kiêu trong thiên hạ. Cho dù đối phương là người của Thiên Hoang Thánh Địa thì sao, đã chủ động đến đây tìm khiêu khích, giết cũng chẳng sao cả. Cho dù đối phương là người của Thiên Hoang Thánh Địa thì sao chứ, đã chủ động đến đây khiêu khích là chết. Theo lời của mạnh trướng, lòng tin của đám đệ tử Vạn Độc Môn cũng tăng vọt, bắt đầu hò hét. Đại sư huynh, giết hắn đi, giết hắn đi, cho hắn biết Vạn Độc Môn của chúng ta đâu dễ chọc vào. Đúng vậy, cho dù hắn là người của Thiên Hoàng Thánh Điện thì sao chứ, đại sư huynh chúng ta không dễ động vào. Đúng rồi, Tần Chăn là ai? Là cái quái gì? Tên ôn dịch đó là huyết mạch của Thiên Tôn, ta không quen. Tên đó cũng giống như tên oát con này, đều tự nhiên xuất hiện, trước đây chưa từng tồn tại đó. Một đám đệ tử xung quanh nói chuyện với nhau. Theo sự tự tin của mảnh trướng, niềm tin của họ cũng tăng vọt, đạt đến một tầm mới. Dù sao thì đại sư huynh anh dũng oai vệ như vậy, họ thân là sư đệ, mắc mớ gì phải sợ. Chỉ là có một vài nữ đệ tử đánh son màu xanh lục ở trong đám đệ tử Vạn Độc Môn, khi nhìn thấy Lâm Phàm thì lòng xuân nhộn nhạo, đã sớm muốn hung hăng kẹp Lâm Phàm vào hắn. Một vài nữ đệ tử này tu luyện đến mức biến thái, đã sớm không phân biệt chống mái, chỉ thích hưởng thụ khoái lạc. Trần Uyên đứng ở bên cạnh Lâm Phàm, thấy mắt của đệ tử Vạn Độc Môn hết sức tự tin, từng người một điên cuồng, đúng là cạn lời. Thậm chí gã còn không biết dùng từ nào để diễn tả nữa. Lũ điên rồi, chúng mày điên thật rồi. Chúng mày không có đầu óc, hay là giả bộ không có đầu óc vậy? Nhưng vào lúc này, mãnh trướng đột nhiên ra tay, thủ đoạn vô cùng sắc bén, hoàn toàn không để cho Lâm Phàm có bất kỳ cơ hội gì. Người chết đi! Ngay khi gã gầm lên một tiếng, Lâm Phàm chỉ thấy gã đột ngột vung tay áo, một chiếc tháp ba chân màu đen hiện ra. Ở trên hắc đỉnh này có dính các loại độc chứa độc tính cực mạnh. Độc vật chen chúc từ trong độc đỉnh chui ra, tiếng sột soạt không ngừng. Dường như có món đồ đáng sợ nào đó đang được ẩn chứa trong những độc vật này. Đây là Vạn Độc Đỉnh của đại sư huynh. Cuối cùng ta đã được chiêm ngưỡng một lần. Quả thực rất bá đạo. Chỉ cảm nhận được luồng khí thế này đã cảm giác không rét mà run. Đám đệ tử Vạn Độc Môn đều tràn ngập niềm tin đối với đại sư huynh của mình. Trái lại, ở bên cạnh Lâm Phàm, Trần Uyên vẫn bình tĩnh đứng đó ngoáy ngoáy tai, không coi một màn này ra gì. Chương 616. Một mũi tên trúng hai con chim. Sau khi mãnh trướng tung ra hắc đỉnh, bầu không khí trở nên âm trầm quái dị, bao trùm tất cả mọi người. Vị đại hán thường dân đứng ở bên cạnh Lâm Phàm run bần bật, đồng tử như giãn ra, dường như đang nhớ đến chuyện gì vô cùng đáng sợ. Lúc trước ông ta đã từng nhìn thấy hắc đỉnh này, có lẽ vốn dĩ đã sớm đi chầu trời, chỉ là ông ta may mắn tránh được một kiếp. Có rất nhiều người cũng bị bắt như ông ta vậy, nhưng bọn họ đều bị mãnh trướng hút vào trong đỉnh, trở thành thức ăn của độc trùng ở trong đó. Quá đỗi là khủng khiếp. Loại chuyện như vậy có thể dọa chết người. Bây giờ ông ta nhìn thấy một màn khủng bố này, bảo sao mà không sợ chứ. Những tiếng động ù quái dị truyền đến, Lâm Phàm lập tức thấy hắc đỉnh bay lơ lửng trên không trung, miệng cắm xuống. Độc trùng ồ ạt từ bên trong bò ra. Có con rết đen thùi lùi, có con bò cạp cũng đen, có con linh xà toàn thân đỏ như máu. Đây đều là những độc vật chữ danh của thần võ giới. Qua sự nuôi dưỡng, độc tính không biết đã tăng lên gấp bao nhiêu lần. Nhưng chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Lâm Phàm nhíu mày, lại xem thường kỹ năng của đối phương. Lúc nhìn thấy đối phương tế ra cái hắc đỉnh, hắn còn tưởng rằng sẽ có thủ đoạn kinh thiên động địa. Thế nhưng ai ngờ lại chỉ tung ra một đám bò sát nhỏ bé, ngoại trừ số lượng đông một chút thì chẳng là cái thá gì hết. Đám độc trùng này như có linh tính, dưới sự chỉ huy của mạnh trướng, chen chúc xông lên vọt về phía Lâm Phàm. Chỉ là vài con dẹp hèn mọt, loi choi mà cũng dám làm càn. Lâm Phàm bước lên một bước rồi không di chuyển tiếp, mà chỉ có hư ảnh của Thiên Long quanh quẩn. Một luồng hơi thở oai hùng của Thiên Long bùng lên, trực tiếp bao phủ lên bầy độc trùng. Dưới sự chèn ép của hơi thở Thiên Long, độc trùng ồ ạt bò ra bị dọa cho sợ, dừng chân không bước tới nữa, không dám tiếp tục đi lên. Trần Uyên thì thực sự bội phục kỹ năng của Lâm sư đệ, quả nhiên là phi phàm. Nếu như để cho gã đối phó với cảnh tượng này thì cũng chỉ có thể dùng hết sức mạnh để đánh chết đám lúc nhúc kia, chứ nhất định không thể làm được loại việc chỉ dựa vào khí thế mà ngăn được độc trùng như Lâm Phàm. Hơi thở của Thiên Long cực kỳ đáng sợ. Bầy độc trùng lại càng thêm sợ. Chúng điên cuồng chạy vào hắc đỉnh như muốn trốn. Đệ tử của Vạn Độc Môn há hốc mồm không thể tin nổi. Những độc vật này được đại sư huynh tỉ mỉ lựa chọn. Mỗi một con đều có độc tính và thực lực siêu mạnh. Nếu đại sư huynh muốn giết bọn họ, căn bản là không cần sử dụng nhiều độc trùng đến như vậy. Chỉ cần một con là có thể đưa tất cả mọi người toi mạng rồi. Thế nhưng hiện tại đại sư huynh thả nhiều độc trùng như thế mà đối phương còn chưa làm gì, đám độc trùng đã quay đầu hốt hoảng bỏ chạy. Sắc mặt của Mãnh Trướng trở nên âm trầm, đôi tay thoăn thoắt biến đổi thủ ấn, thúc giục hắc đỉnh. Một vũng máu tanh từ trong đỉnh sọc ra, tưới lên bầy độc trùng lên. Vũng máu hôi tanh kia đặc sệt, vô số độc trùng cựa quậy, dần dần vũng máu phồng lên như có thứ gì đó muốn xuất hiện. Trong nửa khắc, trùng nhân được tạo ra từ máu và vô số độc trùng xuất hiện. Này, thật là ghê tởm. Trần Uyên chịu không nổi tuyệt học của Vạn Độc Môn, quá ghê rợn. Nếu ở trong thánh địa có người tu luyện tuyệt học ghê tởm như vậy, thì đời này gã sẽ vĩnh viễn không thể nào dây vào. Chỉ sợ một ngày nào đó đang ăn cơm, bản thân vừa cúi đầu đã phát hiện trong đồ ăn toàn là côn trùng. Vào lúc này, trùng nhân kia há mồm gào thét, sóng âm bùng nổ đinh tai nhức óc. Tiếng gào thét chấn động lòng người. Đám đệ tử của Vạn Độc Môn cũng cảm thấy hốt hoảng, nhưng lại có cảm giác hưng phấn nhiều hơn. Thủ đoạn của đại sư huynh nhiều vô số kể, trùng nhân là một trong số đó. Sư đệ, ta thấy cũng nhanh làm cho xong thôi. Đám sâu quái này thật là mắc ói đâu. Trần Uyên lên tiếng. Gã cũng muốn chủ động ra tay tiêu diệt trùng nhân. Cái thứ quỷ quái này xuất hiện trước mặt thật là ghê tởm. Được rồi. Lâm Phàm gật đầu, hắn cũng thấy ghê tởm. Sau đó hắn nói, Mạnh Trướng, đây đã là thủ đoạn mạnh nhất của ngươi chưa? Ngươi có ý gì? Ngươi có ý gì? Mạnh Trướng cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng lúc này trong nội tâm hoảng hốt. Dù sao thì người mà y đang đối mặt cũng là thiên kiêu có uy danh lớn nhất ở thần võ giới. Y biết là y không có khả năng thắng, nhưng sự tự tin luôn giúp y nghĩ rằng mình chưa chắc đã thua. Mọi người đều là người trẻ tuổi, dựa vào đâu mà ta lại không bằng ngươi? Hơn nữa, y cũng có lòng tin với việc tu luyện của mình. Từ nhỏ y đã có cảm giác thân quen với độc trùng. Đây là biệt tài mà người khác không thể có. Ngay cả các trưởng bối của Vạn Độc Môn cũng nói y trời sinh đã là một loại độc, tuyệt đối có thể dẫn dắt Vạn Độc Môn nghênh ngang trong thần võ giới. Được khen trong một thời gian dài, suy nghĩ của y đã có biến hóa. Đây là một loại tự tin. Không có gì. Buổi diễn của ngươi đến lúc hạ màn. Dứt lời, Lâm Phàm lông mày cau chặt lại, quyền tung ra. Quyền thế đùng đùng bùng nổ đâm thẳng lên trời. Hắn còn chưa chạm vào người thì trùng nhân kia đã bị quyền kình phá hủy. Nó rú lên một tiếng, hóa thành một vũng nước đen rơi đầy trên đất. Vậy mà quyền kình vẫn còn chưa tiêu tán, tiếp tục xuyên tới. Mạnh Trướng đứng từ xa mà còn cảm nhận được uy thế khủng khiếp này, khuôn mặt trở nên méo mó, tay chân lạnh toát, bị đối phương khóa lại ngay trong lúc này. Y mới phát hiện độ chênh lệch giữa mình và đối phương là quá lớn. Toàn thân của y không thể nhúc nhích. Ta không thể chết được. Không. Mạnh Trướng kêu lên giận dữ, dùng hết toàn lực thúc giục hắc đỉnh. Hắc đỉnh tan ra trên không, vô số độc trùng bao vây dung hợp lại, biến thành một bộ trùng giáp mặc lên người y. Chương 617. Mạnh Trướng có được trùng giáp, sức mạnh tăng vọt, tự nhận bản thân có thể tiếp được một quyền của Lâm Phàm. Y điên tiết gầm lên, dùng sức tung quyền đối đầu. Cho dù là ngươi là thiên kiêu của thần võ giới thì sao chứ? Mạnh Trướng, ta không nghĩ rằng bản thân ngươi có thể đánh bại được ta. Ngươi xem. Y gào lên chính là muốn liều mạng. Y muốn trấn áp Lâm Phàm, chứng minh cho mọi người thấy Mạnh Trướng dù sinh ra ở Vạn Độc Môn thấp kém nhưng vẫn có thể vùng lên. chấn áp thiên kiêu của thánh địa. Dừng tay lại. Không biết là ai xuất hiện, thế nhưng bây giờ không quan trọng nữa, quyền đã đánh tới. Tiếng va chạm kinh thiên động địa, chấn động vang lên. Mọi người nhìn thấy một quầng cầu vồng lướt ngang qua, không thấy bất kỳ hư ảnh nào cả. Trong chốc lát, hiện trường im lặng như tờ. Đệ tử của Vạn Độc Môn há hốc mồm như gặp quỷ. Bọn họ không thể tin một màn đang nhìn thấy trước mắt. Đây không phải là thật, tuyệt đối không phải là thật. Sau khi mạnh chướng bị một quyền xuyên qua, nửa phần cơ thể tiêu tán, chỉ còn một nửa còn lại. Các loại cơ quan nội tạng lộp bộp rơi xuống. Điều khiến cho bọn họ khiếp sợ chính là một bóng người đứng chặn trước mặt mạnh chướng. Người này có mái tóc dài trắng như tuyết, vẻ ngoài già nua, đang đứng với tư thế tung trường. Lúc này nửa thân dưới của người này đã bị tiêu biến, bọn họ chỉ có thể nhận ra đối phương là ai nhờ nửa thân trên. Thái thượng trưởng lão, trời ơi! Một tiếng hét bi thương vang lên, bọn họ không ngờ thái thượng trưởng lão lại xuất hiện. Còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đối phương đánh nát nửa người. Đây là điều không ai chấp nhận nổi. Không phải là thật. Những chuyện này không phải là thật. Nhất định là ảo giác. Ây à, không ngờ là một mũi tên lại trúng hai con chim. Lâm Phàm nhìn thấy cảnh ấy liền nhoẻn miệng cười. Đối với hắn thì cho dù là thái thượng trưởng lão của Vạn Độc Môn tới, nhưng chưa đạt đến âm dương cảnh tầng 2 thì cũng là đi tìm chết. Hồn phách rời khỏi cơ thể, tìm kiếm cơ hội hồi sinh cũng không được, quá yếu. Trần Uyên thì trông như không cảm xúc, nhưng thật ra gã cũng đang vô cùng kinh hãi. Gã không thể nào làm được như Lâm Sư Đệ, quá mạnh. Gã có thể chấn áp mạnh chướng, nhưng tuyệt đối không thể chấn áp được thái thượng trưởng lão xuất hiện như thế. Tu vi của đối phương đã sắp sửa đạt đến âm dương tầng 2. Đây là ngưỡng xa vời mà gã chưa thể nào đạt được. Có lẽ Trần Uyên cũng có thể đánh bại lão, nhưng tuyệt đối không thể nào làm một cách dễ dàng. Giống như Lâm Phàm, có thể còn phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Lâm Phàm mạnh đến nỗi gã phải cạn lời. Những người thường đi theo Lâm Phàm đó đã sớm bị tình cảnh trước mặt dọa cho sợ ngây ngần. Họ đều là những bá tánh tầm thường. Đối với họ mà nói, người của Vạn Độc Môn lợi hại như thần. Nhưng ai ngờ, cho dù là thần tiên cũng bị đập chết như vậy, làm cho tâm thần của đám thường dân chấn động. Có thể dùng lời là không thốt lên lời mà hình dung. Lúc này, họ mới thực sự tin rằng không chỉ có họ có thể được cứu vớt, mà cả những người bị giam giữ kia chắc chắn cũng được sống. Lâm Phàm hiển nhiên nhìn một màn trước mặt, dựa vào uy thế của một mình hắn đã có thể trấn áp tất cả ở đây. Đệ tử vây xem kinh hãi lui về đằng sau, không dám lại gần Lâm Phàm nửa bước. Sư huynh biết người bị nhốt ở đâu, đi cứu người đi. Lâm Phàm nói. Được. Trần Uyên lập tức hóa thành một đạo cầu vồng bay về phương xa, đó là nơi giam giữ người. Theo như gã nhìn nhận, Lâm Sư Đệ là chuẩn bị đại khai sát giới ở đây một phen. Lâm Phàm chờ đợi, hắn cũng hơi muốn xem thử những lão khốn kiếp của Vạn Độc Môn kia có thể nhẫn nại đến bao giờ. Nhưng vào lúc này, tình huống bất thường xảy ra. Trần Uyên bay đến tìm cách cứu viện đám thường dân đã gặp phải phiền phức. Khi sắp tới nơi, bỗng nhiên độc chướng trực tiếp đánh lui Trần Uyên. Gã bay về bên cạnh Lâm Phàm, sắc mặt cực kỳ khó coi, cảm giác thật uất ức. Còn mẹ nữa chứ, Lâm Sư Đệ giao cho gã chuyện đơn giản như vậy, không ngờ lại gặp phải phiền toái, mà phiền toái không giải quyết được. Uy thế của một trưởng kia quá mạnh. Thậm chí, gã không phải là đối thủ. Nếu như không phải lúc ấy cảm nhận được nguy hiểm, ba chân bốn cẳng chạy, e rằng đã rất thê thảm. Trần Uyên giả như không muốn tiếp tục tiến lên, nhưng lại bị Lâm Phàm ngăn cản. Sư huynh, huynh không phải là đối thủ của hắn đâu. Lâm Phàm nhẹ giọng nói. Trần Uyên hít sâu một hơi, xoa dịu vết thương trong lòng. Ta là sư huynh của ngươi đó, ngươi là sư đệ của ta, tại sao ngươi lại nói cái lời vô tình như vậy chứ? Nội tâm của gã đau đớn, cảm giác bi thương. Thiên Hoàng Thánh Địa bá đạo như vậy sao? Bốn tọa đã nghe qua danh tiếng, thiên kiêu ngang trời xuất thế. Ở phía đông, người có một tương lai rất tươi sáng. Đáng lẽ người không nên đến Vạn Độc Môn làm càn. Mấy bóng người xuất hiện, ảo ảnh mô mịt, thoáng chốc loang loáng đã hiện ra trước mắt của mọi người. Có bà lão già, cả ba đều gầy như que củi, toàn thân tỏa ra hơi thở dày đặc méo mó vì tu luyện độc công, trông dọa người hơn cả mạnh chúng. Hơn nữa bộ dáng còn rất hung tợn, dưới chân của bọn họ là nền gạch, cho dù là tử vật nhưng cũng bị độc công của bọn họ làm cho phân hủy. Xem ra những lão già này đã tu luyện độc công đến mức cao thâm. Chương 618 đến lúc kết thúc. Môn chủ, đại sư huynh đã bị hắn đánh chết. Đệ tử của Vạn Độc Môn nhìn thấy môn chủ và thái thượng trưởng lão xuất hiện, liền vội vàng khóc lóc. Vẻ mặt của môn chủ cực kỳ nghiêm trọng, mạnh chứng là đại sư huynh của Vạn Độc Môn, từ nhỏ đã có thiên phú siêu việt, đối với các loại độc trùng và khí độc đều có cảm quan rất mạnh. Nếu như không phải là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, gã có thể làm cường giả một phương ở thần võ giới, không ngờ nay lại thành ra thế này. Đối với lão, mạnh chứng chết thì chết thôi, không hề cảm thấy bi thương. Người của Vạn Độc Môn không có khái niệm đùm bọc lẫn nhau, cho dù là môn chủ thì cũng phải tuân theo quy tắc cá lớn nuốt cá bé. Không nên tới Vạn Độc Môn làm càn. Chẳng lẽ Vạn Độc Môn các người là đầm rồng hang hổ hay sao chứ? Lâm Phàm lạnh giọng, ánh mắt dừng ở trên người môn chủ. Trong ba kẻ trước mắt, môn chủ là mạnh nhất, lợi hại hơn hẳn những cường giả sơn môn mà hắn đã từng tiêu diệt rất nhiều. Ngang tàng, ngươi sẽ phải trả giá cho hành vi của ngươi. Một thái thượng trưởng lão tức giận quát. Ba người bọn họ đang bế quan tu luyện, khi cảm nhận được bên ngoài có động tĩnh thì lập tức xuất quan. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Đệ tử của Thiên Hoang Thánh Địa thật càn rỡ. Vạn Độc Môn còn chưa chọc vào các ngươi, vậy mà các ngươi lại chủ động tìm đến cửa. Đừng có nhiều lời, động thủ đi. Lâm Phàm dứt khoát, hắn không muốn tiếp tục phí lời với đám hách dịch này nữa, chỉ tổ lãng phí thời gian. Hai vị sư huynh, tên tiểu tử này quá kiêu ngạo. Cho dù là đệ tử của Thiên Hoàng thì sao chứ? Chúng ta cũng trấn áp hắn, Thiên Hoàng Thánh Địa cũng chẳng làm gì được. Một tên trưởng lão lùn tức giận nói, lão đã bị Lâm Phàm làm cho tức điên người, lửa giận trong lòng sôi lên. Môn chủ và một thái thượng khác cũng gật đầu tán thành, bọn họ đã sẵn sàng giết Lâm Phàm, hơn nữa sẽ tuyệt đối không có nương tay. Giết! Môn chủ đột nhiên vung lên tay áo, một làn xương đen xuất hiện hóa thành một con hắc mãng lao đến. Lâm Phàm cũng vung quyền đánh ra, va chạm với hắc mãng, tiếng nổ nặng nề vang lên, hắc mãng nổ tung, dường như là có được linh tính, làn xương tản ra biến hóa thành vô số hắc mãng ùn ùn kéo đến Lâm Phàm. Hai thái thượng trưởng lão khác cũng không rảnh đứng xem, hung hăng nhập cuộc. Bọn họ tế ra pháp bảo. Từ pháp bảo này được lục độc quấn quanh, xoay tròn, hai luồng khí độc thổi ra, hóa thành hai con độc long tấn công Lâm Phàm. Đây là khí độc mạnh nhất thế gian, để ngưng tụ pháp bảo này đã dùng biết bao nhiêu tính mạng người vô tội, bọn họ đếm không xuể. Trong mắt của Lâm Phàm, hai món pháp bảo này mang nghiệp rất nặng, có thể nói là đáng sợ, mang theo cảm giác có thể dọa chết người, thật ghê tởm. Lâm Phàm liếc mắt một cái, trong lòng hiểu ra, nếu nói về độ hung tàn thì đương nhiên không ai có thể qua nổi Vạn Độc Môn. Lục thủ lôi Phật thân xuất hiện, Phật quang chói lòa, chí cường lôi đình bao phủ, uy thế kinh người, khuôn mặt của mấy lão giả Vạn Độc biến sắc. Đối phương lại còn có tuyệt học của Phật môn, nhưng như vậy thì sao chứ? Bọn họ không hề sợ hãi, cần giết thì vẫn phải giết mà thôi. Lâm Phàm vung lên 6 cánh tay, túm lấy hai con độc dao đang đánh tới, đồng thời huy động 4 cánh tay đánh về phía những con khác đang lúc nhúc. Thảo hoạt con, dám dùng máu thịt để đụng vào khí độc, ta thấy ngươi đúng là tự đi tìm chết mà. Tên thái thượng lùn lên tiếng. Tuy Lâm Phàm thi triển ra chân thân tuyệt học Phật môn, nhưng khi chạm vào khí độc đáng sợ, rõ ràng là không biết trời cao đất dày. Lâm Phàm phát hiện hai con độc chướng giao long mà bọn chúng thả ra có tính truyền nhiễm vô cùng mạnh, có thể phá vỡ thần cương hộ thể, ăn mòn thân thể. Nếu như không tăng cường ngăn cản, khí độc sẽ lập tức ăn vào lục phủ ngũ tạng, phá hủy cơ quan, thân hình thối rữa, chết vô cùng thảm thiết. Thế nhưng phá mạnh cho ta. Hiển nhiên là Lâm Phàm không để cho khí độc tùy ý phát triển. Hắn gầm lên một tiếng, lôi đình nổ tung bắn ra bốn phía. Vô số lôi đình bộc phát, chí cường lôi đình khủng bố. Những tiếng sấm sét vang lên từ trong cơ thể của Lâm Phàm đáng sợ. Trong tình huống không được kiểm soát, lôi điện bắn tứ tung, khuếch tán lên người mấy tên đệ tử Vạn Độc Môn. Trong giây lát chạm vào lôi điện, bọn đệ tử Vạn Độc Môn bị đánh mòn. Khí độc trên cánh tay, dưới uy thế đáng sợ của lôi đình bị đánh tung ra. Hai con độc long khí kia lúc nãy dãy giụa chỉ trong nửa khắc đã tan biến thành mây khói. Tiếng bùm bùm vang lên không ngớt, tiếng nổ nặng nề khuếch tán khắp cả Vạn Độc Môn. Môn chủ Vạn Độc Môn nhíu mày, lão không ngờ Lâm Phàm lại đáng sợ đến như vậy. Thực lực đến mức độ này, e rằng là ba người bọn lão liên thủ cũng không thể chấn áp được hắn. Tên tiểu tử này khủng bố đến như vậy sao? Thiên Hoang Thánh Địa là thế lực đứng đầu phía đông, bồi dưỡng đệ tử kinh khủng như vậy sao? Tuy nhiên, cho dù hắn có phải là đệ tử hàng đầu hay không bây giờ không quan trọng. Hôm nay chắc chắn lão sẽ giết tên này ở đây. Thậm chí lão cũng không định để lại đường lui cho Lâm Phàm. Với tình trạng này của đối phương, sau này nhất định sẽ tìm lại Vạn Độc Môn để báo thù. Chỉ bằng giết đi, không cho cơ hội trở mình. Sư đệ, bày tuyệt sát trận. Môn chủ trầm giọng, lão đã chuẩn bị xuống tay tàn nhẫn, không cho Lâm Phàm bất kỳ cơ hội nào. Hai tên thái thượng trưởng lão gật đầu, đã biết tiếp theo phải làm sao. Tức khắc Lâm Phàm thấy ba người bay lên không trung, đôi tay bắt ấn, thúc giục Vạn Độc Môn đại trận. Trong phút chốc, vô số ánh sáng bay lên khắp cả Vạn Độc Môn. Diệt hồn Vạn Độc Trận. Đây là trận văn quan trọng của Vạn Độc Môn, là đại trận mà tiền bối đời trước đã tỉ mỉ nghiên cứu. Có sức mạnh khủng khiếp, có thể tiêu diệt tất cả kẻ địch. Hết tập 71. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.